Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 88 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thần Binh Bắc Đế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Nội dung của tập trước. Okay. Thì ở tập trước á, đại chiến quá kịch liệt đi, hết người này đến người khác nằm xuống, ngay cả trưởng thung cũng nằm xuống luôn. Nhưng mà trước khi ông ta chết, hình như đã đột phá cảnh giới thần kiều, thực sự trở thành thần linh rồi. Vì vậy mà cơ thể á, bị hóa thành tượng đá và vẫn còn sự sống. Nhưng mà hồn phách của ông á, thì đã tiến vào thế giới người chết Udo rồi. Rồi gặp lại các vị nhân hoàng đời trước rồi chửi nhau ầm ĩ nữa. Quay lại phía của Tần Mục á, thì hắn đang điều khiển Giao Vương Thần truy đuổi cái tên thần linh đang trọng thương vào Duyên Khang Quốc kia. Lúc này tên thần linh đó đã tiến vào Tử Kinh Thành. May mắn cái nơi này có người của Thiên Thánh Giáo, nên Tần Mục đã điều động cho bọn họ truy tìm tên thần linh kia. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Qua không lâu, bọn họ đi tới bên ngoài Tử Kinh Thành. Còn chưa vào thành đã thấy một hán tử cao lớn đi theo Tư Vân Hương ra ngoài. Gã khom người hành lễ, từng một xua tay, nói: Đường chủ có biện pháp tìm tung tích tinh thần linh bị thương kia hay không vậy? Vạn thú đường chủ nói: Còn giáo chủ có quần áo trên người của hắn không vậy? Không có, trên đường đi thu được thần huyết của hắn mà thôi. Từng một lấy ra một cái bình thần huyết nhỏ, nói: Có thể dùng thứ này hay không vậy? Vạn thú đường chủ thở phào nhẹ nhõm, hít sáo. Đột nhiên một đám chó đen bên ngoài Tử Kinh Thành chạy tới, eo nhỏ chân mảnh, hiển nhiên tốc độ thật nhanh. Đây là hỗn huyết giữa thiên cẩu đại khư và thổ cẩu, rành truy tung nhất đó. Vạn thú đường chủ nhận lấy cái bình ngọc, gả cho đám chó đen ngửi. Một đám chó đen chạy đi thật xa. Sau một lúc lâu, lòng đất chấn động, trong lòng đất có quái vật khổng lồ xuất hiện. Nó là con chuột lớn, giống con nhím, nhưng còn lớn hơn cả con lợn rừng. Vạn thú đường chủ lại cho con chuột ngửi thần huyết, con chuột lại chui xuống đất. Trên bầu trời, có tiếng chim ưng kêu lên thê lương, từng con chim lớn bay tới, còn chưa đáp xuống đất, mặt đất xuất hiện bụi mù mịt mờ. Một đám chim ưng cao mấy trượng bay tới, vạn thú đường chủ đặt thần huyết bên mũi chúng lập tức bay đi. Ừ, giáo chủ, bình thường thần huyết này thuộc hạ còn muốn cho huyết Long Thiện trong sông ngửi thử một chút nữa. Vạn thú đường chủ nói, những con huyết Long Thiện giỏi vậy theo dõi đường thủy. Tần Mục khen, đường chủ cẩn thận rồi. Bọn họ đi vào Tử Kinh Thành, Tần Mục mới dò hỏi, ở gần đây có thiên địa dị tượng hay không vậy? Chẳng hạn như là lòng đất chui ra cái tượng đá gì đó, hoặc là bảo vật gì đó chẳng hạn. Ngay trong thành này, hơn 10 ngày trước, trong nội thành của hương giếng nổi danh nhất không còn chảy nước. Sau đó mặt đất chấn động, trong giếng chui ra một cái hồ lô cao trăm trượng, mã vàng, rất nhiều phù văn xem không hiểu. Vạn thú đường chủ nói, sau đó phủ doãn hạ lệnh phong tỏa chung quanh cái giếng, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tới gần, nếu đó là lệnh của hoàng đế. Tần Mục hơi chấn động, nói, chúng ta tới đó đi. Bọn họ bước nhanh về hướng cái giếng ở trong thành. Vạn thú đường chủ cười, nói, ở phía trước chính là hương giếng, hả? Trên không trung, con chim ưng xoay tròn quanh đầu họ. Phía dưới có đám chó đen chạy như điên, chúng lao thẳng về phía cái giếng. Trong lòng đất cũng có tiếng động, có con chuột lớn thỉnh thoảng chui ra khỏi cống ngầm, thò đầu quan sát xung quanh. Trái tim Tần Mục đặt trên cổ họng. Thần linh thượng thương đang ở trong thành, hơn nữa còn ở gần cái giếng này. Bảo tất cả mọi người rời khỏi Tử Kinh Thành đi. Vạn thú đường chủ căng thẳng, đang muốn tiến đến báo tin phủ doãn. Tần Mục dừng bước, nghiêng đầu, nói, chờ chút đã, không cần bảo mọi người rời đi đâu. Vạn thú đường chủ hơi ngẩn ra, Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương lập tức hiểu ý của Tần Mục. Tư Vân Hương mới nói, bảo bọn họ rời đi cũng vô dụng, uy năng vũ khí thiên tượng bộc phát, không có bất cứ người nào chạy thoát được cả. Cho dù chạy đến kinh thành, chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn vũ khí thiên tượng công kích. Loại vũ khí này, uy năng của nó truyền xa mấy ngàn dặm, nếu như uy lực bộc phát hoàn toàn, chỉ sợ có thể bao phủ toàn bộ Duyên Khang. Vạn thú đường chủ rùng mình, Nơi này khoảng cách kinh thành còn có mấy vạn dặm, chạy ra mấy vạn dặm vẫn không thoát được. Vũ khí trong hương giếng là cái gì đây? Tần Mục sửa sang lại quần áo, cất bước đi tới hương giếng. Bước chân không nhanh không chậm. Vừa rồi hắn còn gấp gáp, hiện tại hắn thả lỏng tâm tình, thấp giọng nói. Không thể cho dân chúng rời thành. Tư Vân Hương hơi ngẩn ra. Dân chúng trong thành là con tin của tên thần linh kia. Cho bọn họ đi, con tin không có, hắn sẽ dẫn động hồ lô, khi đó thiên tai hạ xuống. Tần Mục nói nhỏ. Tư Vân Hương rùng mình nhìn hắn một cái. Uy lực vũ khí thiên trượng quá mạnh, lúc thí nghiệm trong sơn trang của Từ bà, uy lực chứng đỉnh chỉ bộc phát 1% uy năng thôi. Nó đã chấn thương một đám cao thủ như Duyên Khang quốc sư trưởng thôn rồi. Uy lực của nó truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm, trong phạm vi mấy trăm dặm sinh ra đất rung núi chuyển. Nếu cho dân chúng rời đi, còn không bằng cho bọn họ ở trung tâm bộc phát, khi đó chết sẽ ít thống khổ hơn. Hắn ho khan hai tiếng cũng không phải làm ra vẻ gì, mà là thân thể thực sự suy yếu. Vào lúc này gần hương giếng có tiếng ho khan vang lên, sau tiếng ho khan là tiếng cười lạnh. Vật nhỏ nè, ngươi đuổi tới nơi này, chẳng lẽ không sợ ta khởi động ngũ lôi ấm sao? Ngũ lôi ấm hả? Từng một cất bước đi tới cái hương giếng, hắn bảo cái đám người giao vương thần cùng đi theo, cười, nói. Bảo vật này gọi là ngũ lôi ấm hả? Xin hỏi ngũ lôi bên trong ngũ lôi ấm là ngũ lôi gì? Giao vương thần nhìn vào cái sơn nhỏ, nhíu mày, thân thể lay động. Thân thể càng lúc càng nhỏ, hóa thành một thiếu niên áo màu xanh ngọc. Chỉ là tướng mạo hơi hung ác nhưng dáng vẻ không tồi. Long Kỵ Lân cũng lay động một cái, nó hơi co cái bụng lại, sau đó nó xì hơi. Hồ Linh Nhi vội vàng che mặt, xấu hổ không ngớt, nói. Long Mập nè, về sau đừng có gọi ta là Linh Nhi tỷ nha, mắc cỡ chết người. Đám giao lông khác dương nanh múa vuốt, kêu lên, lay động, chúng không thể biến thành hình người. Nhưng cũng hơi hấp bụng như Long Kỳ Lân. Thì sau khi các ngươi đi theo công tử đã mập lên không ít rồi đó. Hồ Linh Nhi nghiêm túc nhìn đám giao lông thầm nghĩ. Nên phải nói cho công tử khống chế diệt cơm nước lại mới được. Đám giao lông chưa từng học qua thuật biến hình. Hoàng Long Quân năm đó chỉ nuôi chúng dùng để chiến đấu, không có nghĩ xem chúng thành đệ tử. Bởi vậy cũng không có dạy chúng nói tiếng người. Tùng Mục mang theo mọi người đi vào sân nhỏ. Nơi này cũng rộng rãi. Trong sân chính là hương giếng nổi danh trong Tử Kinh Thành. Hương giếng là di tích cổ trong Tử Kinh Thành. Trong truyền thuyết, nơi này vốn là vùng đất hoang tàn thê lương. Rất lâu trước đó có một nhóm kẻ chạy nạn trốn truy binh đi tới nơi này. Không có nước uống, chất khác không ít người. Ngay sau đó mọi người hướng lên trời mà cầu chúc. Kỳ tích xuất hiện, mặt đất nứt ra xuất hiện một cái giếng sâu. Nước trong giếng có mùi thơm, bởi vậy bị mọi người gọi là hương giếng. Hương giếng nằm trong một tiểu viện. Ngoài viện nghiêm binh canh gác, số lượng thần thông giả không ít, ba tầng trong ba tầng ngoài. Hiện tại tất cả thần thông giả ngủ mê mệt, không có người nào tỉnh táo cả. Hiển nhiên là thủ đoạn của thần linh kia. Ngũ lôi thực ra phân chia theo phương hướng đông nam tây bắc trung, năm đại dân lôi. Từng mục đi vào cái sân nhỏ, nhìn thấy hương giếng biến mất. Giếng lớn đã bị đánh nứt ra, trong giếng có một cái hồ lô. Nói là hồ lô nhưng thực ra không giống, càng giống thanh ngục tạo thành. Cao chừng 5 trượng, phía trên còn có các ấn ký phù văn như là đám mây, giống như rồng mà không phải rồng, giống như lôi không phải lôi. Bên dưới hồ lô là nam tử một sừng, gã khá chật vật, trên người có thương thế, có mấy cây xương lộ ra ngoài thân thể, xương trắng làm cho người ta sợ hãi. Chân của gã cũng gãy, một cái chân máu thịt be bét, xương cốt bị đập vỡ, bàn chân bị mục nát hơn phân nữa. Tần Mục nhìn thấy như vậy, có chút ân cần, hỏi: "Thương thế huynh đài như thế nào vậy?" Ngươi đập ta thành ra như vậy, ngươi còn hỏi như thế nào sao? Nam tử một sừng nhìn hắn, tức giận. Thương thế trên người của gã là từng một dùng trăng tàn đập ra, cũng đập cho gã tàn phế. Trên đường đuổi giết không ngừng, bây giờ lại giả mù sa mưa hỏi thăm thương thế của gã như thế nào sao? Từng một thẹn thùng, cười áy náy rồi nói. Lương y như tự mẫu mà, không dám giấu giếm gì nha. Tiểu đệ học y, được khen là thần y thánh thủ, là nhất từ bi. Bình thường chữa bệnh cứu người, không muốn nhìn người ta bị thương đâu. Bởi vậy nhìn thấy thương thế của huynh đài liền động lòng trắc ẩn trong người. Nếu là huynh đài tin được thì... Không tin được. Thần linh một sừng cười lạnh rồi nói. Không cần nhiều lời đâu. Bên trong ngũ lôi ấm cất giấu nằm đó lôi dân không lớn, tối đa chỉ hoàn toàn bao phủ quốc cảnh Duyên Khang thôi. Trong mấy có hỏa linh thần binh, tiếng chuông vừa vang cả nước lôi tán. Người đuổi giết đến nơi này, chẳng lẽ không sợ ta dẫn động ngũ lôi ấm hay sao chứ? Từ một tiếng lên, Hắn vuốt ve ngũ lôi ấm, cười, nói. Làm sao mà ta không sợ được chứ? Nhưng nếu ta không đuổi giết ngươi, ngươi còn không phải sẽ dẫn động ngũ lôi ấm sao? Ngươi chẳng những dẫn động ngũ lôi ấm, chỉ sợ ngươi còn dẫn động các vũ khí thiên tượng khác nữa. Chỉ có ngũ lôi ấm còn chưa đủ làm toàn bộ con dân Duyên Khang mất mạng. Nếu ngươi dẫn động vũ khí khác, đó mới là thiên tai trí mạng đó. Huynh đại xưng hô thế nào vậy? Thần linh một sừng hóa thành thiếu niên Giao Vương Thần. Giao Vương Thần nói. Chủ công, hắn là thượng thương linh thần Bạch Khích. Bạch Khích sư huynh. Từng mục nghiêm túc nói. Ngươi không có lập tức dẫn động ngũ lôi ấm, có lẽ là muốn thương lượng rồi. Đã như vậy, sao không thương lượng một chút đi? Hai mắt Bạch Khích thần linh cách nhau khá xa, mặc dù có mắt nhỏ và tròn, nói. Ngươi muốn thương lượng như thế nào? Từng mục mỉm cười nói. Ngươi đi đại khư, hóa thành tượng đá, ngươi sẽ sống. Bạch Khích thượng linh cười ha hả, nói. Ngươi chỉ là một tên tiểu quỷ đầu, cũng muốn ta cam chịu hóa thành tượng đá hả? Dù sao ta cũng là thần linh thượng thương cao cao tại thượng, nếu như đạt thành cái loại hiệp nghị này cùng ngươi, chẳng phải sẽ bị thế nhân chế nhạo hay sao chứ? Từng mục lại luyện một lô linh đang chữa thương cho mình, bổ sung sinh mệnh lực, nói. Vậy sư huynh muốn thương lượng như thế nào? Ta dẫn động ngũ lôi ấm, ngươi thả ta đi, ta không động tới vũ khí thiên tượng khác nữa. Tần Mục uống linh đan, suy yếu nói. Không được. Đôi mắt Bạch Khích thượng linh co lại. Ngươi chớ có ép ta vào tuyệt lộ, nếu như ta không thể hoàn thành nhiệm vụ thượng thần giao cho ta, ta cũng không cách nào sống sót được. Hoặc cho ta dẫn động ngũ lôi ấm rồi thả ta đi, hoặc là ta dẫn động ngũ lôi ấm mà sau đó đánh nhau chết sống, cho dù ta chết cũng kéo theo các ngươi lên đường. Tần Mục lắc đầu, nói. Ngươi không kéo được bất cứ người nào đâu. Bạch Khích cười ha hả. Từng Mục lấy ra chân lông xào, lấy tứ chi đoạt được từ Tinh Ngạn ra. Hắn ghép tứ chi thành một thần ma bốn cánh tay, nói. Bạch Khích sư huynh à, ta có rất nhiều phương pháp tự vệ. Ta tinh thông truyền tống, cũng hiểu triệu hoán. Cổ thân thể này là ta chuẩn bị cho một lão huynh. Nếu ta không đạt thành hiệp nghị với ngươi, ta sẽ triệu hoán hắn từ đô thiên thế giới tới đây. Đừng nói là tự vệ, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Ánh mắt Bạch Khích thần linh nhìn vào thân thể bốn cánh tay, con mắt càng nhỏ. Ngươi hù ta sao? Ngươi có thể quen biết được thần ma sao chứ? Từng Mục mỉm cười, hắn lấy tế đàn xương trắng ra, còn có một cái bức tượng thần ma bằng gỗ, thôi thúc thần thông điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Hắn làm phép trên tế đàn. Sau một lúc lâu, âm phong từng trận ma khí cuồn cuộn, phù văn trên tượng ma thần sáng lên. Sắc mặt Bạch Khích thần linh biến hóa, vội vàng nói. Dừng lại, không cần triệu hoán nữa. Ta tin ngươi rồi. Từng Mục lập tức dừng lại, hắn thở ra một hơi. Nếu mà hắn tiếp tục triệu hoán, cho dù liên hệ với Đô Thiên Ma Vương, Đô Thiên Ma Vương cũng chưa chắc sẽ quan tâm tới hắn nữa. Đô Thiên Ma Vương thân mang trọng trách nặng mà nhát gan. Từ lần trước rời đi đã không còn liên lạc với hắn nữa, đương nhiên nói tuyệt đối sẽ không lại đến thế giới này nữa. Nếu như Đô Thiên Ma Vương biết Duyên Khang Quốc xuất hiện hơn 100 pho thần tượng, còn có vũ khí thiên tượng uy năng khó lường kia, thì gã càng không dám ló cái đầu ra rồi. Từng Mục thu tượng thần ma về, vẫn đặt thân thể thần ma trên tế đàn, mỉm cười nói. Bây giờ có thể thương lượng rồi chứ? Vẻ mặt Bạch Khích thần linh biến ảo không ngừng, tính toán một lát, cắn răng nói. Trong thượng thương còn có người nhà của ta, nếu như ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, chủng tộc của ta sẽ diệt tuyệt. Ta cần phải trở lại thượng thương, cùng đón bọn họ đi ra. Chủ công, không nên tin hắn. Giao Vương Thần thấp giọng nói. Hắn quả thực của chủng tộc tại thượng thương, nhưng thượng thương không phải là nơi hắn muốn đi có thể đi, muốn đến có thể đến được đâu. Thượng thương có tiếp dẫn thần quan, không có tiếp dẫn thần quan cho phép, không ai có thể tự tiện ra hoặc vào. Từng Mục mỉm cười, sắc mặt Bạch Khích thay đổi, cười lạnh, nói. Tại sao tên Hoảng Long Quân kia lại nuôi cái tên phản đồ như ngươi chứ? Giao Vương Thần cười lạnh, nói. Nếu không phải Long Quân bị chủ công hàng phục, ta làm sao biến thành phản đồ chứ? Bạch Khích thượng linh nghẹn họng nhìn trân trối, thất thanh nói. Hoàng Long Quân bị hắn hàng phục rồi. Hoàng Long Quân cũng giống như ngươi vậy, bị ta đánh trọng thương, cuối cùng không thể không thần phục đó. Từng Mục cười nói. Ta cho hắn điều kiện cực kỳ hậu đãi, thống soái Dũng Giang trở thành Dũng Giang Long Dương. Dũng Giang hàng năm có người nhảy sông chết, thuyền đắm chết người đều là khẩu phần lương thực của gã, cơm nước tuyệt đối tốt. Hơn nữa hơn 100 tòa miếu Long Dương to to nhỏ nhỏ bên bờ sông đều cung phụng hắn. Hoàng Long Quân hưởng thụ hưng hỏa cung phụng, sinh hoạt vô cùng thoải mái đó. Bạch Khích thượng linh giận dữ, nói. Hắn được hưởng như vậy, còn ngươi tại sao lại bảo ta biến thành tượng đá chứ? Quả nhiên bất công mà, chẳng lẽ ta còn không bằng tên hỗn đản đuôi rồng đó sao chứ? Từng Mục vô cùng chân thành, nói. Bạch Kích sư huynh à, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, nếu ta có thể thỏa mãn đương nhiên sẽ không keo kiệt rồi. Nhưng mà mở ngũ lôi ấm không cần bàn nữa nha, ngươi mà khởi động ngũ lôi ấm ta cá chết lưới rách với ngươi đó. Bạch Kích Thượng Linh trầm ngâm bất định, không quyết định chắc chắn. Ánh mắt từng một lóe sáng, hắn ứng ngũ lôi ấm một cái, nội tâm quả thực kiên kỵ cái hồ lô này, thử dò xét, nói. Không bằng như vậy đi, các ngươi chờ mấy ngày nữa, nếu như thần linh thượng thương thắng, mở vũ khí thiên tượng khác, ta xoay người rời đi, tùy ý ngươi mở ngũ lôi ấm này, ta sẽ trở lại đại khư, không để ý tới thế sự nữa. Tùy ý chân thần diệt thế, nếu như mấy ngày nay ngươi không có chờ được thần linh thượng thương khác mở vũ khí thiên tượng, ngươi và ta bàn lại, ý của ngươi như thế nào? Bạch Khích Thượng Linh cắn răng, quả quyết nói. Được. Tần Mục cười ha hả, hắn lại ho khan một tiếng, thở hổn hển, nói. Sư huynh à, tiểu đệ thân thể không tốt, xin được cáo lui trước nha. Bạch Khích Thượng Linh kinh ngạc, thầm nghĩ. Tiểu tử này yên tâm trở lại chỗ này sao? Nếu như những sư huynh thượng thường khác có thể khởi động vũ khí thiên tượng, ta có mở ngũ lôi ấm hay không cũng không cần thiết rồi. Nếu như bọn họ không có khởi động, bọn họ đã chết rồi, ta quy hàng cũng không có gì gây gớm rồi. Từng một rời khỏi đại viện, sắc mặt hắn trầm xuống, đám người Tư Vương Hương giật mình, sắc mặt biến đổi quá nhanh. Hương Thánh Nữ nè, báo tin cho Hoàng Đế, bảo Hoàng Đế lái xạ nhật thần pháo tới đây đi. Từng một hung ác nói. Còn nữa, ta giết một chút phương thuốc, Thánh Nữ đi lấy thuốc giúp cho ta, ta muốn luyện chế một vị kịch độc. Còn nữa, bảo tất cả cao thủ tinh thông ngũ quỷ bàn dẫn thuộc trong giáo tới đây, có thể đưa ngũ lôi đi bao xa, liền đi bấy xa vậy. Tư Vương Hương do dự một lúc, dò xét nói. Giáo chủ, làm như vậy không tốt lắm đâu. Lo trước khỏi họa, nếu như không thể đồng ý thì dời ngũ lôi ấm đi, liền giết hắn. Tần Mục nâng bút viết xuống linh dược và độc dược mà hắn cần. Tử Kinh Thành Phủ Doãn đến đây tiếp kiến, bị Hồ Linh Nhi chặn lại, nói. Công tử mấy ngày gần đây không tiếp khách. Phủ Doãn bất đắc dĩ, đành phải rút đi. Tư Vân Hương vội vàng liên lạc Tư Gia, nhờ Tư Gia báo tin huynh đệ trong giáo, sai người mau chóng báo cho Hoàng Đế biết, lại thỉnh giáo trưởng lão chọn ra cao thủ tinh thông ngũ quỷ bàn vận thuật, cần phải mau chóng đến đây. Từng một giao phương thuốc cho nàng ta, Từ Vân Hương nhìn phương thuốc một chút, nàng nhìn thấy hàng trăm dược liệu ở trong đó, rất nhiều thứ mình chưa từng thấy hoặc là nghe qua, nói. Chỉ sợ những linh dược này khó tìm, cần phải đi tìm các tiệm thuốc trong thành tra xét, sẽ chậm trễ không ít thời gian. Từng một thở ra một hơi, cười, nói. Ta hứa cho Bạch Khích Thượng Linh thời gian mấy ngày, đó là vì tìm kiếm linh dược. Còn phải đợi cao thủ trong giáo và Hoàng Đế đến nữa, nếu không ta làm sao cho hắn suy nghĩ lâu như vậy chứ. Tư Vân Hương thở dài. Làm kẻ thù của ngươi, ngay cả ăn cơm cũng phải cẩn thận nhẹn chết nữa. Ta đã thông tri thánh giáo rồi, trừ mấy vị trưởng lão tinh thông ngũ quỷ bàn dẫn thuật ra, Diệu Thủ Đường cũng tương đối tinh thông nữa. Diệu Thủ Đường hả? Từng một giật mình lộ ra vẻ hỏi thăm. Diệu Thủ không không, tự nhiên là làm ăn trộm rồi. Tư Vân Hương cười nói. Diệu Thủ Đường kẻ trộm chiếm đa số, những năm qua thường thường đi trộm nhà giàu, chở tay bảo nhà giàu tới đây, nhưng đều là trò đùa trẻ con thôi. Vì sao Hoàng Đế trưng thu gọi bọn họ gia nhập trong quân, vận chuyển lương thảo quân địch, có thật nhiều người lập được công, chức quan còn không nhỏ nữa. Thì ra là như vậy. Từng mụn giật mình khen. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia ha, làm trộm cũng có thể thăng quan phát tài nữa, chuyện này nhất định phải nói cho gia gia què rồi. Trong lòng hắn lại lo lắng. Đám người què chặn đường chúng thần thượng thương tại thần đoạn sơn mạch, không biết tình hình chiến đấu như thế nào rồi. Có dược sư gia gia ở nơi đó, sẽ không có trở ngại gì đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong lòng quán vẫn lo lắng. Mặc dù dược sư có thể chăm sóc người bị thương, nhưng mà nơi đó là chiến trường thần ma, nếu như mà bị đánh chết, dược sư cũng không chữa được. Tư Vân Hương đi vào trong giáo bảo đệ tử chuẩn bị dược liệu, Từng Mục thì viết đan phương điều trị cho mình, bảo Hồ Linh Nhi đi tiệm thuốc trong thành bốc thuốc, hảo hảo điều dưỡng bản thân, cuối cùng vận dụng thuyền nguyệt lượng hao tổn sinh mệnh không thể coi thường, nếu như có thể bù đắp hắn sẽ tận lực bù đắp. Qua 2-3 ngày, Từng Mục cảm giác thân thể đã tốt hơn nhiều, lại mang dao vương thần và bầy dao đi tới hương giếng dò hỏi. Bạch Khích sư huynh à, có cần ta hỗ trợ điều trị thương thế hay không vậy? Không cần. Bạch Khích Thần Linh đề phòng nói. Sở trường thầy thuốc chính là độc dược mà, ăn thuốc của ngươi, ta lo lắng mình cũng bị chết, không biết chết như thế nào nữa. Từng Mục nhìn vết thương của gã, chỉ thấy miệng vết thương trên người gã không chảy máu nữa, chỗ gãy xương rất nhiều, vô cùng thê thảm, nói. Chân của ngươi mà không điều trị kịp thời sẽ bị phế bỏ đó, chỉ có thể dùng một chân mà đi đường thôi. Tiếp qua 2 ngày nữa, cái chân hỏng phải cưa bỏ. Hơn nữa thương thế chân hỏng lan tràn, ăn mòn nơi khác. Thân thể của ngươi sẽ từ từ thối rữa đó. Bạch Khích Thượng Linh cười lạnh, nói. Ngươi dọa ta hả? Ta chính là thần linh, huyết nhục làm sao hư được chứ? Ngươi dùng mặt trăng đập ta cũng không phải là thần thông gì, chỉ là manh lực thuần túy mà thôi. Không có thần thông phá hư, huyết nhục của ta sẽ không hư được đâu. Từng một thở dài. Mặt trăng kia là bảo vật thần linh thời kỳ khai hoàng luyện chế. Bên trong mặt trăng làm sao mà không có thần thông chứ? Nguyệt giả, thái âm khí, sở trường phá hư thân thể. Hay, giấu bệnh sợ thầy, không nghĩ tới đường đường là một thần linh cũng tầm thường như vậy. Dứt lời hắn phất tay áo rời đi. Bạch Khích Thượng Linh thì cười lạnh liên tục. Từ một rời khỏi hương giếng, Tư Vân Hương chuẩn bị một bộ phận linh dược, nói. Còn một chút linh dược chưa tìm được, chẳng qua đã báo huynh đệ trong giáo mau chóng đi tìm rồi, một khi tìm được sẽ nhanh chóng đưa tới. Từ một kiểm tra linh dược, nói. Thuốc hiện tại không thể lấy mạng của hắn, nhưng có thể lấy được một chân của hắn đó. Tư Vân Hương giật nảy mình, vội vàng nói nhỏ. Người làm sao có thể lấy một chân của hắn được? Từng mục mỉm cười, phân phó. Người đi thông báo, người phạm có hơi bị thương một chút á, liền rời khỏi nơi này. Cho dù bị kim đâm rách da cũng không được ở gần đây. Bảo bọn họ rời khỏi cách hương giếng khoảng 1 dặm đi. Tư Vân Hương dò xét, nói. Nếu như bị kim đâm rách chút da mà không đi thì sao? Vậy thì... Từng mục chọn lựa linh dược cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Đầu tiên chỗ bị rách sẽ dở thành cái lỗ nhỏ, sau đó từ từ mở rộng, nhiều nhất là 2-3 canh giờ sẽ thối rữa toàn thân, xương cốt cũng hoại tử. Tư Vân Hương rùng mình vội vàng đi. Hương giếng là danh thắng của Tử Kinh Thành, cư dân ít. Tư Vân Hương dứt khoát phân phó phủ doãn dời những người này ra xa. Từng một chế thuốc sắc thuốc, mùi thuốc vô sắc vô vị, rất khó phát hiện. 2 ngày sau, thần linh Bạch Khích mới sai người tới mời Từng Mục. Từng Mục phong kính thuốc luyện xong dự phòng, lần nữa đi tới hương giếng. Hắn nhìn thấy thần linh Bạch Khích đang ngồi ở dưới đất, thương chân đã nát, chỗ nát có máu thịt chảy ra. Người xuống tay với ta sao? Hai mắt thần linh Bạch Khích sắc bén, nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói. Cái chân của ta hư nhanh như vậy, nhất định là người ngấm ngầm động tay động chân mà thôi. Từng Mục đi lên phía trước, tỉ mỉ kiểm tra một phen, lắc đầu, nói. Ta nói người giấu bệnh sợ thầy, người còn không tin ta. Mặt trăng của Thụy Nguyệt Lượng là tầm thường sao chứ? Ngươi bị mặt trăng gây thương tích, nếu sớm mời ta chữa thương, như vậy có thể bảo vệ cái chân này rồi. Hiện tại không được rồi, huyết nhục đã mục nát rồi, cốt tủy cũng đã chết rồi, chỉ có thể cắt bỏ cái chân này thôi. Như vậy mới có thể tránh khỏi tiếp tục thối rữa mà thôi. Khóe mắt thần linh Bạch Khích co giật, nhìn chằm chằm vào hắn, lại thấy hắn không giống giả mạo, mới chán nản, nói. Nếu cắt bỏ, ta chỉ còn lại có một chân, càng thêm không có khả năng cò kè mặt cả với ngươi nữa. Từng Mục mới nghiêm túc, nói. Y thuật của ta cao minh lắm đó, ta có thể nói 2 chân khác cho ngươi. Chỗ của ta có 3 cái chân, ngươi chọn một cái ngươi ưa thích thôi. Cắt bỏ cái chân này, ngươi tu dưỡng 2 ngày, ta sẽ thay chân cho ngươi. Vẻ mặt Bạch Khích thần linh biến ảo không ngừng, do dự không quyết, đột nhiên nói. Ngươi biết vì sao ta gọi là Bạch Khích hay không? Từng Mục lắc đầu. Đó là nói tốc độ của ta đệ nhất thiên hạ, ngươi căn bản không nhìn thấy bóng dáng của ta được. Ta có thể độn đi 1000 dặm trong nháy mắt, tổn thương cái chân này, ta có thể thi triển tốc độ hay sao chứ? Từng Mục gật đầu. Ngày hôm đó, ban đêm gặp gỡ 3 thần linh ở trong đại khư. Hắn đánh bất ngờ, tiêu diệt được 1 người. Bạch Khích thần linh là đối thủ khó dây dưa nhất, tốc độ cực nhanh, tới lui như tia chớp. Cho dù Từng Mục mở cửu trọng thiên khai nhãn pháp, đến đệ cửu trọng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy gã. Đại chiến 1000 dặm mới tổn thương chân của gã được, đánh gã thành tàn phế. Một cái chân cũng có thể chạy rất nhanh đó. Từng Mục an ủi. Gia gia què trong thôn của ta chỉ có 1 cái chân thôi, tốc độ thiên hạ vô song. Ngươi nhìn cái chân hỏng kìa, ta có thể cưa bỏ không đây? Thân thể Bạch Khích thần linh run rẩy, gã nói. Ngươi không phải thần y sao? Chẳng lẽ ngươi không thể chữa khỏi sao? Từng Mục chán nản, nói. Nếu là 2 ngày trước kìa, hiện tại cưa bỏ, ngươi còn có 1 cái chân để dùng. Nếu mà tiếp tục chậm trễ nữa, cũng chỉ có thể cắt đứt phần eo. Chẳng qua ngươi yên tâm đi, đồ gia gia trong thôn ta năm đó bị cắt đứt eo vẫn sống thiệt tốt mà. Dùng 2 tay thôi mà đi đường rất nhanh, hơn nữa không cần đi tiểu nữa. Gương mặt của Bạch Khích thượng linh co giật, cắn răng nói. Vậy thì cắt bỏ đi. Từng Mục lấy vô ưu kiếm đưa cho gã, ấy nấy nói. Ngươi là thần linh, ta không có năng lực cắt đứt chân của ngươi, chính ngươi tự làm đi. Thần linh Bạch Khích nắm chặt chuôi kiếm, muốn ra tay, nước mắt chảy ròng ròng. Từng Mục cũng có chút không đành lòng, đang muốn nói chuyện. Bạch Khích thượng linh quát to một tiếng, chém một kiếm, chém đứt cái chân tổn thương. Tần Mục ngẩn ngơ, hắn vội vàng tiến lên cầm máu cho gã, thu vô ưu kiếm lại. Hắn lấy ra ba cái chân vô cùng chân thành, nói: "Ngươi chọn một cái chân đi, ta thành tâm thành ý muốn cứu tai kiếp này, nên nhất định sẽ tận dụng hết khả năng nối chân lại cho ngươi. Ngươi cũng nhanh chóng khôi phục. Ngươi yên tâm đi, ba cái chân này đều là tinh ngạn siêu tầm vậy, là chân thành thần đó, không kém hơn cái chân ban đầu của ngươi đâu. Ngươi biết tinh ngạn không vậy? Một cuồng nhân chuyên siêu tầm, không phải thân thể thần cấp, hắn không siêu tầm đó." Bạch Khích Thượng Linh nhịn đau, trên trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn ba cái chân đặt ở trên mặt đất, nói: "Ta làm sao biết ngươi có động tay động chân trên chân hay không chứ? Sở trường thầy thuốc là dùng độc, ngươi động tay động chân vào ba cái chân, ta chẳng phải bị mắc lừa sao chứ?" Tần Mục dùng ánh mắt chân thành nhìn gã. Bạch Khích Thượng Linh nhìn thấy ánh mắt của hắn chân thành, nội tâm hổ thẹn, nhưng mà vẫn không dám tin tưởng. Ánh mắt chớp động, chỉ vào cái chân hơi ngắn, nói: "Ta chọn cái chân này." Tần Mục lộ ra nụ cười. Hắn giao chân cho gã, thu hai cái chân khác lại, nói: "Ngươi yên tâm đi, ngươi thu cái chân này, qua hai ngày khí sắc của ngươi khá hơn một chút, ta lại tới nối liền giúp cho ngươi. Lưu cái chân này cho ngươi, ngươi không cần phải lo lắng ta động tay động chân chứ." Bạch Khích Thượng Linh gật đầu, thở dài: "Ta không nên hoài nghi ngươi, ta tin ngươi lương y như từ mẫu. Mấy ngày nay ta không cần ngươi kê đơn thuốc điều dưỡng cho ta, ta tự làm." Tần Mục cười khẩy, nói: "Ngươi vẫn không yên lòng ta hả? Hey, thôi được rồi, ngươi cần linh dược gì á, cứ việc phân phó thần thông giả ngoại diện, bảo bọn họ lấy thuốc, ta không động tay vào là được rồi." Dứt lời hắn xoay người rời khỏi. Thần Linh Bạch Khích gọi một thần thông giả tới, viết phương thuốc, bảo gã đi lấy thuốc. Phía ngoài viện, ánh mắt Từ Vân Hương lóe sáng, thấp giọng nói: "Giáo chủ nè, có động tay động chân vào thuốc của hắn không vậy?" "Không cần đâu." Từng Mục hỏi: "Linh dược ta cần có chưa vậy?" "Còn thiếu vài loại nữa." Từng Mục đến kiểm tra, tính toán thật lâu, nói: "Ừ, không còn kém bao nhiêu." Dứt lời hắn lấy hai cái thần thoái kia ra, chuẩn bị chế thuốc hạ độc hai cái chân này. Tư Vương Hương thất thanh, nói: "Giáo chủ, ngươi muốn..." "Cho dù ta lưu lại thần thoái kia cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không dùng rồi. Mấy ngày sau, hắn sẽ lấy hai cái thần thoái này của ta, hắn sẽ chọn một trong hai cái nối vào ngươi." Từng Mục nghiêm túc luyện độc, tính toán giấu độc vào giữa hai chân. Thần thái nghiêm túc làm cho người ta sợ hãi, nói: "Ta không biết hắn sẽ dùng cái chân nào, dứt khoát hạ độc hai cái chân này. Còn cái chân độc còn lại, ta chuẩn bị..." Hắn thôi thúc nguyên khí, thủ pháp thiên biến vạn hóa, nhanh chóng luyện chế kỳ độc, nói: "Chuẩn bị tìm một cơ hội để trả lại cho tinh ngạn, ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào?" Tư Vân Hương rùng mình vài lần, sắc mặt xám ngoét, run rẩy nói: "Giáo chủ nè, ta không dám ngấp nghé chỉ trí giáo chủ nữa đâu." "Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?" Từng Mục quay đầu lại cười với nàng, nụ cười rực rỡ, chói lọi và ấm áp như gió xuân. Tư Vân Hương rùng mình. Lần này luyện độc hao tổn thời gian và tinh lực, Từng Mục luyện độc là phối hợp các loại độc với nhau, cần luyện chế nhiều lần. Trước luyện ra mấy trăm loại độc đan cơ sở, dùng độc đan nuôi dưỡng độc vật, như là độc trùng, độc cáp, độc cổ, lại lấy độc trùng, độc cáp, độc cổ làm phân bón, trồng trọt độc cô, độc thảo. Cứ liên tục như vậy, luyện đến cuối cùng luyện thành mấy viên trứng độc, bị hắn trồng vào trong xương tủy hai cái chân. Vỏ độc trứng không dễ tan, nhưng mà khi cốt tủy tạo máu sẽ phá xác ra ngoài, theo huyết dịch xâm nhập toàn thân, hỗng thần tàn, vỡ nguyên thần, diệt hồn phách. Hắn vừa luyện xong kỳ độc, lưu lại một chút trứng độc để dự phòng, thì Tư Vương Hương đã đến báo tin. "Trưởng lão trong giáo và cao thủ tinh thông ngũ quỷ bàn dẫn thuật đã đến rồi." Từng Mục thở phào một hơi, trầm giọng nói: "Cho mời đi." Tư Vương Hương mời người Thiên Ma giáo đến. Từng Mục nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy người Thiên Ma giáo hôm nay đã có không ít là tướng quân trong quân, trên người còn mặc áo giáp chưa bỏ xuống. Ngũ quỷ bàn vận thuật cũng không phải là pháp thuật lợi hại đến cực điểm gì, trên thực tế rất bất nhập lưu, thuộc về pháp thuật hạ cửu lưu, nhưng dù cho là pháp thuật thấp kém cũng có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Pháp thuật không có tốt xấu, mấu chốt là tác dụng gì. Nếu như cưỡng ép đánh vào hương giếng, cho dù những người này học được pháp thuật thần thông lợi hại nhất, mỗi người đều là cảnh giới thần kiều, chỉ sợ tử thương nặng nề cũng không cách nào ngăn cản được thần linh Bạch Khích khởi động ngũ lôi ấm cả. Nhưng pháp thuật ngũ quỷ bàn vận thuật thấp kém lại có thể mang ngũ lôi ấm đi, hơn nữa không cần chết bất luận kẻ nào. "Các vị..." Từng Mục khom người thi lễ, nói: "Lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Nếu không chính là lôi tai bao phủ Duyên Khang, không biết bao nhiêu lê dân bách tính phải chết nữa. Có thể thành công hay không, phải xem bản lĩnh các vị rồi." Mọi người vội vàng đáp lễ. Việc nằm trong phận sự, không dám nhận đại lễ giáo chủ. Từng Mục đứng thẳng, trầm giọng nói. Bên trong ngũ lôi ấm ẩn chứa đông nam tây bắc trung năm đại dương lôi. Bên trong dương lôi có dấu hỏa linh thần binh, cho dù vận chuyển thần bảo cũng phải cẩn thận, không thể xúc động uy lực của nó. Các vị có hiểu biết năm đại dương lôi này không vậy? Mọi người nhìn nhau, một vị trưởng lão vượt qua đám người nói. Giáo chủ, ta thật có hiểu biết về năm đại dương lôi và hỏa linh thần binh. Ở ta thời trẻ du lịch khắp nơi, có nhìn thấy một bản kỳ thư tại Đại Khư Huyền Vũ Miếu, ở phía trên ghi lại một chút giai thoại về Bắc Đế. Từng Mục nghiêm túc, lại là Đại Khư sao? Năm đại dương lôi và hỏa linh thần binh chính là bảo vật do Bắc Đế luyện. Vị trưởng lão kia chính là Thiên Ma Giáo Tư Công trưởng lão, nói. Bắc Đế còn gọi là Huyền Vũ Đại Đế, am hiểu lôi pháp thần thông. Năm đại dương lôi và hỏa linh thần binh là thần thông sở trường của ông ta, uy lực cực lớn. Bên trong Đại Khư Huyền Vũ Miếu, quyển kỳ thư kia khắc lên lưng huyền quy, toàn thân đúc sắt, mở sách rất là khó. Ta lật ra hai trang thiết thư, chỉ thấy một ít ghi chép ở trong đó. Khai Hoàng đã từng thiết yến mời Bắc Đế đến đây, Bắc Đế lộ ra một tay, lôi dân xuyên qua các giới. Khai Hoàng khen ngợi không ngớt, đằng sau quyển kỳ thư kia còn có cái gì ta không có biết. Từng Mục kinh ngạc, Bắc Đế, Khai Hoàng, giữa bọn họ có liên hệ gì? Bắc Đế đã từng bị Khai Hoàng mời đi làm khách sao? Trong quyển sách này còn nói đến một chút ảo diệu năm đại dân lôi của Bắc Đế nữa. Ta cũng hơi có nghiên cứu lôi pháp. Đại dân lôi pháp đã thất truyền, nhưng mà trong Đại Dục Thiên Ma Kinh lại có tiểu dân lôi pháp. Ta tu hành chính là tiểu dân lôi pháp, mặc dù chỉ là học được hai trang trong quyển kỳ thư, lại làm tu di tiểu dân lôi pháp tiến nhanh, thu hoạch ít lợi không nhỏ nữa. Nếu mà giáo chủ tin ta, lần này nên do lão hữu vận chuyển ngũ quỷ cho. Từng Mục gật đầu, nói. Pháp thuật thần thông tiểu dân lôi pháp uy lực không nhỏ, Tư Công trưởng lão đã tu hành pháp thuật này, không bằng ngươi và ta trao đổi một chút. Ngươi nói thử xem, ta sẽ nhận xét về tiểu dân lôi pháp này. Tư Công trưởng lão giảng giải lĩnh ngộ của mình về tiểu vân lôi pháp với mọi người. Từng Mục cẩn thận lắng nghe, hắn ứng chứng với Đại Dục Thiên Ma Kinh của mình. Chờ ông ta giảng về tiểu vân lôi pháp xong, lúc này mới nói. Cũng nói lý giải của mình về tiểu vân lôi pháp. Hắn từ nhỏ được chính lão giả trong Tàng Lão Thôn chỉ điểm, tầm mắt kiến thức cao, đã sớm đạt tới độ cao người thường khó với tới rồi. Lại thêm tiều phu truyền kinh ở trên đá, rồi từ bảo thuyền từng hán chân bồi dưỡng, còn có tìm hiểu trong Đại Lôi Âm Tự, phiến đá ngộ đạo kiếm, ngộ đạo tiểu ngọc kinh. Rồi ở Khánh Môn Quan nhìn trộm quốc sư ngộ đạo, mặc dù không nói tầm mắt kiến thức của hắn là đệ nhất thiên hạ, nhưng không có mấy người vượt qua được hắn. Tiểu vân lôi pháp là pháp thuật trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tiều phu truyền kinh trên đá có giải thích rất cao về pháp thuật này. Từng Mục có người điếc và mọi người chỉ điểm. Bản thân lại là đại tông sư khai sáng lục hợp nguyên thần. Chỉ điểm lôi pháp cho Tư Công trưởng lão là không thành vấn đề. Từng Mục giảng xong, mọi người như si như say, mỗi người đều có ngộ ra. Tư Công trưởng lão nghe xong, nội tâm vô cùng khâm phục, vui lòng phục tùng, khen. Giáo chủ quả là kỳ tài ngút trời, là thánh giáo chủ trời sinh. Từng Mục mặc dù tuổi nhỏ, vừa mới có 16 tuổi, tu vi vẫn là lục hợp cảnh nhưng mà kiến thức cao, nhận xét sâu xa, đã có thể thuyết phục cường giả thần kiều như ông ta. Ngươi cẩn thận tìm hiểu đi, mấy ngày sau sẽ mang ngũ lôi ấm đi. Từng Mục quay sang hỏi thăm Tư Vân Hương. Hoàng đế tới đâu rồi? Hoàng đế về tới U Châu, cách nơi này hơn 10 ngày lộ trình nữa. Tư Vân Hương nói. Ý của bệ hạ là thỉnh giáo chủ kéo dài thời gian 10 ngày. Cho dù không thể kéo dài 10 ngày, cũng muốn kéo dài 8 ngày. Sau 8 ngày, ông ta sẽ nổ súng từ 5.000 dặm, đánh giết Bạch Khích. Từng Mục lắc đầu, nói. Bạch Khích sẽ không cho chúng ta có thời gian 8 ngày đâu. Tầm 3 đến 5 ngày gì đó, hắn sẽ có quyết định thôi. Chiến sự Thần Đoạn Sơn Mạch như thế nào rồi? Tư Vương Hương câu mày, nói. Nơi đó đã hủy sạch rồi, đâu đâu cũng có dư âm thần thông. Cho dù là cao thủ thiên nhân cảnh cũng không thể tiến vào trong. Hoàng đế đã lệnh tướng sĩ hai quan Duyên Biên Mật Thủy Quan trở về, bỏ qua Duyên Biên và Mật Thủy Quan rồi, tránh bọn họ bị liên lụy. Còn chiến đấu thắng thua thì... Nàng lắc đầu, nói. Hoàng đế hạ lệnh, bảo chủ tướng hai quan đi kiểm tra, còn không có tin tức truyền về. Nơi đó còn không có ai đi ra cả. Trái tim Từng Mục rung rẩy, hắn thở dài, ánh mắt sắc bén. Vậy giải quyết cái tên thần linh Bạch Khích này trước đi, còn ta tự mình đi qua đó một chuyến. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tư Công trưởng lão nè, cho các ngươi thời gian 2 ngày, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không đợi hoàng đế đâu. Tư công trưởng lão nghiêm túc, vội vàng đi diễn luyện hơn 100 người phối hợp thi pháp. 2 ngày, bọn họ phải phối hợp thật khăng khít, đồng thời thi triển một loại công pháp nhưng mà không hề loạn lên chút nào. Không thể xúc động uy năng của ngũ lôi ấm, rất khó, nhưng thời gian cấp bách, bọn họ không có nhiều thời gian luyện tập. Đột nhiên thần thông giả thủ hộ Hương Giếng tới báo, nói: Tần giáo chủ, thần linh cho mời. Tần Mục nghiêm túc đứng dậy tiến lên. Trong Hương Giếng lúc này, khí sắc của thần linh Bạch Khích đã tốt hơn nhiều. Hiển nhiên 2 ngày nay, chính gã luyện đang điều trị thương thế. Thương thế của gã đã nhẹ hơn không ít rồi, vì vậy tu vi khôi phục một chút rồi. Nhưng gã bị chặt đứt một chân, không có khả năng chạy trốn được. Nhưng do tinh thần linh Bạch Khích này vẫn ở bên cạnh ngũ lôi ấm, nên Tần Mục cũng lo sợ gã cá chết lưới rách, nên không dám thẳng tay. Tiểu hữu, gần đây có rất nhiều khách nhân tới đó nghe. Sừng nhọn ở trên đầu Bạch Khích thần linh phát sáng, từng tia sáng chạy quanh sừng nhọn và chảy khắp toàn thân, cười, nói. Tần Mục quan sát tỉ mỉ ánh sáng trên sừng đối phương, nội tâm chấn động. Cái sừng nhọn phát ra chấn động luyện máu hư trong người đối phương, có lẽ là công pháp luyện thể, từ đó cơ năng thân thể khôi phục nhanh hơn. Lúc trước cái tên Bạch Khích thần linh này bị Tần Mục đánh cho tàn phế, ngay cả khả năng chạy trối chết cũng không có. Mấy ngày nay khôi phục được một chút tu vi, gã bắt đầu khôi phục lại thương thế rồi. Người tới đều là tiểu nhân vật thôi, không thể uy hiếp thần linh được, sư huynh nói có phải không vậy? Nhưng mà ta thấy sư huynh khôi phục thương thế nhanh vậy, làm ta có chút lo lắng rồi nha, sợ ngươi lật lọng sẽ không làm tròn lời hứa nữa. Ta cảm thấy hiện tại đã đợi 6-7 ngày rồi, không chờ đợi thêm nữa, nên nhanh chóng ký kết khế ước thủ bá đi thôi. Tần Mục cười nói. Cam kết cái gì chứ, ta từng hứa hẹn gì với ngươi hả? Bạch Khích thần linh cười ha hả, giọng nói như sấm vang vọng toàn thành. Chỉ là nói chơi thôi, nhìn ngươi sợ hãi sắc mặt tái nhợt dữ vậy chứ, đã đợi 6-7 ngày rồi, chờ thêm chút nữa không được sao? Ngươi không phải đã nói là nối liền thần thoái cho ta hay sao chứ? Ta còn chưa nối cái chân lại mà, chờ nối thần thoái xong á, chúng ta lại ký kết ước hẹn thủ bá nha. Vẻ mặt Tần Mục biến hóa, lạnh lùng nói. Thực lực của ngươi khôi phục nhiều như vậy rồi, bây giờ ta nối liền chân cho ngươi lại, khởi động ngũ lôi ấm liền xoay người bỏ chạy, chẳng phải ta phải gánh vác tội nghiệp khi vô số con dân Duyên Khang chết đi sao? Cái chân của ngươi, chờ chúng ta ký kết ước hẹn thủ bá, lại nói cũng không muộn mà. Bàn tay của thần linh Bạch Khích vỗ vỗ ngũ lôi ấm, cười tủm tỉm nói. Ngươi gọi là Tần Mục phải không? Ta hỏi thăm thần thông giả bên ngoài, thiên ma giáo chủ Tần Mục, hơn nữa còn là nhân hoàng, quả nhiên lợi hại nha, đánh gãy một chân của ta. Hư Sinh Hoa đi tìm ngươi nhưng chậm chạp chưa về, hắn là bị ngươi diệt trừ rồi. Nhưng cũng khó trách mà, hắn sao có thể đấu lại ngươi chứ? Tới đây, nói chân cho ta đi, chúng ta có thể nói chuyện. Nếu không ta lập tức dẫn động ngũ lôi ấm đó. Tần Mục biến sắc, quát. Giao Dương Thần! Thủy Quang xuất hiện sau lưng quán, Giao Vương Thần xuất hiện, khom người, nói. Giao Dương Thần ở đây, chủ công phân phó. Bạch Khích Thượng Linh cười lạnh, nói. Tần giáo chủ không nên làm loạn nha, tay của ta vẫn còn ở trên ngũ lôi ấm nè nha. Khóe mắt Tần Mục co giật, đột nhiên hắn cười, nói. Bạch Khích sư huynh quả nhiên lợi hại mà, ta nói chân giúp ngươi là được rồi. Giao Dương Thần nè, không cần khẩn trương vậy đâu, ngươi đi mang thuốc dẫn tới đây cho ta. Bạch Khích sư huynh đưa chân cho ta. Bạch Khích Thượng Linh ném cái chân ngắn ra, mỉm cười nói. Cái chân ngắn này không thích hợp với ta nữa, ngươi lấy hai cái chân khác ra đây cho ta chọn một đi. Nụ cười trên mặt Tần Mục cứng đờ, da mặt co giật. Bạch Khích Thượng Linh dùng một chân đứng lên, vẻ mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Tần giáo chủ có ý kiến gì hay sao vậy? Tần Mục hít một hơi sâu, hắn lấy hai cái thần thoái khác ra, cắn chặt răng, nói. Không có, Bạch Khích sư huynh chọn đi. Bạch Khích Thượng Linh liếc nhìn hắn một cái, nhìn thấy sắc mặt Tần Mục biến thành màu xanh mới cười ha hả, nói. Người trẻ tuổi vẫn không giữ được bình tĩnh ha. Pháp lực của gã tuôn ra, cuốn lấy hai cái thần thoái. Gã cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện Tần Mục động tay chân gì, mới cười, nói. Ta chọn cái này, Tần giáo chủ, Tần thần y nè, ngươi tới nói cho ta đi thôi. Tần Mục biểu hiện là áp chế lửa giận, nói. Vậy thì xin sư huynh nằm xuống đi. Bạch Khích Thượng Linh nằm xuống, bàn tay vẫn đặt lên ngũ lôi ấm, lo lắng nói. Đừng nghĩ đến chuyện động tay động chân gì nha, chỉ cần tay ta hơi động một cái thôi, ngũ lôi ấm bộc phát, lôi dân diệt thế dễ như trở bàn tay. Bảo vật Bắc Đế, đừng nói diệt đi Duyên Khang, cho dù là thời kỳ khai hoàng không phải cũng biến thành đại khư sao chứ. Bạch Khích Thượng Linh nhìn chầm chầm vào Tần Mục. Tần Mục rất cẩn trọng, hắn nghiêm túc nối chân cho gã, không có lời oán giận nào, cũng khâu cái bắp đùi lại cho gã. Bạch Kích sư huynh không phải nhân tộc hả? Tần Mục cẩn thận kiểm tra thần kinh. Hắn kích thích thần kinh bị đứt đoạn, dùng thuốc điều trị, nói: ta thấy cấu tạo thân thể của ngươi khác biệt nhân tộc, ngươi là chủng tộc nào vậy? Mi tâm Bạch Kích thần linh sinh ra ánh sáng, nguyên thần bay ra khỏi mi tâm. Đó là một con lông mã, lưng có hai cánh, đầu sinh ra sừng dài, lông bờm tung bay, toàn thân trắng như tuyết, tinh thần phấn chấn, quả nhiên là lông mã. Tần Mục ngẩng đầu nhìn một cái rồi khen: thiệt là thần tuấn đó, loại nguyên thần này thiệt hiếm thấy mà. Dùng từ thần tuấn hình dung ta hả? Cũng hợp với tình hình đó. Nguyên thần Bạch Khích nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tần Mục, mở miệng nói: ta rất ít khi hiện chân thân, lúc trước tại khai hoàng, tại cổ đại. Đương nhiên thời điểm đó ngươi chưa có ra đời, thần tuấn giống ta chỉ có thể làm chân chạy truyền tin, làm tỏa kỹ cho người khác, thật bôi nhọ ta đó. Gương mặt Tần Mục hơi co giật, nói: như vậy, Bạch Khích sư huynh làm như thế nào tới thượng thương vậy? Bạch Khích thượng linh thở dài: thiên biến, địa cải, thần linh địa vị hèn mọn như ta làm sao có ngày nổi danh chứ. Dị biến phát sinh không bao lâu, ta liền đầu hàng. Vì sau đại khư xuất hiện, lúc trước rất nhiều người đầu hàng giống như ta vậy, còn luồn cuối hơn ta nữa. Bọn họ rời khỏi giới này hưởng phúc, chỉ có mấy người chúng ta lưu lại. Những người này vỗ mông ngựa tốt, mặc dù ta là ngựa, nhưng vuốt mông ngựa không bằng bọn họ. Chẳng qua cũng tốt, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Gã cười, nói: những người này biết luồn cuối, nhưng đã đến thượng giới, bọn họ cũng là tầng dưới chót mà thôi. Ngược lại không bằng chúng ta lưu lại hạ giới, có thể làm mưa làm gió, cao cao tại thượng, hưởng thụ chúng sinh quỳ bái chứ. Nhưng đến hiện tại, ngươi vẫn là chân chạy giặc thôi. Tần Mục mỉm cười nói. Bạch Khích thần linh dựng tím mặt, thần uy bộc phát: ngươi nói cái gì? Tần Mục cười, nói: nà, đừng kích động vậy chứ, coi chừng ta nói sai dây thần kinh, nếu không cho dù có nói tốt ngươi cũng đi cà thọt mà thôi. Bạch Khích thượng linh thở dài, nói: ngươi nói không sai, ta thực sự là chân chạy giặc thôi. Lúc trước là chân chạy truyền tin, hiện tại là chân chạy hàng kiếp. Công việc bẩn thỉu đều là của ta, hơn nữa còn bẩn hơn trước nữa. Nhưng mà cũng bất đắc dĩ thôi, ta không làm thì khó thoát khỏi cái chết được. Thượng thương tứ quân lợi hại cỡ nào, bản lĩnh cao hơn ta, cũng không phải chỉ có thể làm chân chạy giặc thôi sao? Chẳng những chân chạy giặc, hơn nữa còn phải liều mạng. Bọn họ không biết có mấy người còn sống sót đây nữa. Gã lộ ra vẻ u sầu, đến nay vẫn không có vũ khí thiên tượng khởi động, nói rõ đám người Kiều Tinh quân giữ nhiều lành ít rồi. Tần Mục nói: lần này ngươi đầu hàng ta, ta có thể cho ngươi làm sơn thần, hưởng dũng cúng tế. Không bằng ngươi làm sơn thần bên cạnh Dũng Giang đi, làm bạn với Hoàng Long quân. Hàng năm có người lên núi treo cổ, nhảy núi đều là cơm nước của ngươi. Ta có chỗ tốt, bên cạnh Lộc huyện có ngọn núi tên là Bách Tuế Sơn, phong cảnh xinh đẹp, hùng sơn vạn trượng. Người tới đó làm sơn thần sẽ không bôi nhỏ ngươi. Bạch Khích thượng linh cười đùa, nói: ta cũng không phải già hỏa không biết xấu hổ như Hoàng Long quân đâu. Ta đã đầu hàng một lần rồi, làm sao có thể đầu hàng lần thứ hai chứ? Còn muốn mặt mũi hay không đây chứ? Lại nói nha, ta ăn chay, người ăn chay từ khi mới đẻ rồi, không ăn thịt người. Ta lúc trước cũng muốn làm sơn thần, đáng tiếc bởi vì chạy quá nhanh, chỉ có thể làm chân chạy truyền tin. Nếu như ta chạy chậm chút, nói không chừng còn có thể rời mất chức quan nữa. Tần Mục dở khóc dở cười: đây cũng là bản lĩnh hại người đó. Bạch Khích thượng linh cười nói: người rất không tồi, có thiện tâm, ta rất thưởng thức người đó. Người nói tốt chân cho ta đi, chúng ta có thể nói chuyện. Cho dù Duyên Khang quốc bị diệt, người cũng có thể đi theo ta đi thượng thương. Chuyện khác không dám nói nha, tốt xấu gì á, có ta bảo vệ, người một nhà già trẻ bình yên. Tần Mục cảm ơn rồi nói: lưu lại đường lui cho mình cũng tốt, ta sớm đã muốn đi thượng thương rồi, đáng tiếc là không có thần hương, liên lạc không được. Chuyện này thì dễ, ta có. Ánh mắt Bạch Khích thượng linh lóe sáng, nói: chỉ cần ngươi chữa tốt thân thế cho ta, ta thuận lợi hoàn thành cái tràng hàng tai này, ta dẫn ngươi đi thượng thương. Tần Mục rắc bột phấn lên vết thương, từng dây thần kinh sinh trưởng, chúng động đậy như con dung nhỏ, cười, nói: ta thì dự định ngươi ký kết ước hẹn thổ bá, ngươi không cần hàng tai, ngươi có thể đầu hàng ta. Sư huynh à, trời chân của ngươi nói tốt rồi, chúng ta liền lập tức ký kết ước hẹn thổ bá nha, lần này ngươi không thể chơi xấu được đâu. Thần linh Bạch Khích nhìn thủ pháp của hắn, nhìn thấy 10 ngón tay của hắn tung bay, tốc độ nhanh làm cho người ta không kịp nhìn, nhưng chỉ pháp lại tinh tế tỉ mỉ, giống như xe chỉ luồng kim, áp dụng vào trong chỉ pháp y đạo, kinh ngạc, nói: ngươi học may hả? Thủ pháp của ngươi giống thợ may vậy? Hiểu sơ sơ. Từng mục nguyên khí thành tơ nhanh chóng ghép thần kinh, nói: Ta đã từng học qua mấy năm đó. Thần linh Bạch Khích hiếu kỳ nói: Ngươi còn học qua cái gì nữa? Chỉ pháp của Từng mục càng lúc càng nhanh, nhanh chóng nói: Trận pháp, quyền pháp, đồng pháp, đao pháp, thân pháp, rèn đúc, thư họa, thợ mộc, thi tự ca phú đều hiểu sơ sơ một chút đó. Chân gãy của Bạch Khích Thượng Linh nhanh chóng nối liền với dây thần kinh của Thượng Thoái. Gã lập tức thấy chân mình trở lại cơ thể. Gã vừa mừng vừa sợ, liếc Từng mục thầm nghĩ: Tiểu tử này bản lĩnh không tồi, lòng dạ cũng không xấu nữa. Thật không muốn giết hắn như vậy mà. Đáng tiếc mà. Từng mục lại nối liền mạch máu, ghép lại xương gãy, dùng long tiên của Long Kỳ Lân kích thích huyết nhục sinh sôi, nói: Còn thừa lại cốt tủy chưa dung hợp, điểm này là khó khăn nhất đó. Sư huynh à, cốt tủy có tác dụng tạo máu, tác dụng cực lớn, ta cần dùng thuốc bôi một hồi, sau đó tẩm bổ cốt tủy chân gãy, cốt tủy có thể tạo máu. Sau khi cốt tủy tạo máu rồi, ngươi phải ký kết ước hẹn thủ bá với ta, ngươi không cần hàng kiếp, ta cho ngươi quay về thượng thương. Thần linh Bạch Khích phân biệt mỗi một loại dược liệu trên người của Từng mục, xác nhận rằng hắn không có động tay động chân, mới cười, nói: Chuyện nhỏ thôi. Từng mục thở phào nhẹ nhõm, sai người nhấc cái nồi lớn tới, thả dược liệu vào trong nước, sai người nhóm lửa, nói: Đại khái tầm 2 ngày, khi đó cốt tủy có thể tạo máu rồi. Bạch Khích Thượng Linh vội vàng nói: Đặt cái nồi lớn gần chút đi, tay của ta không thể rời khỏi ngũ lôi ấm được. Từng mục cười, nói: Bạch Khích sư huynh làm việc á, thực sự là giọt nước không lọt mà. Ngươi còn có thể sợ ta làm trò hay sao chứ? Nồi ta để ngay ở chỗ này không rời đi đâu. Tay của ngươi vẫn đặt bên trên ngũ lôi ấm như vậy á, lỡ đâu ngươi vô ý dẫn động ngũ lôi ấm rồi sao? Bạch Khích Thượng Linh nhìn hắn, hai người đối mắt với nhau, Từng mục không nhượng chút nào. Bạch Khích Thượng Linh mới sảng khoái tinh thần, cười ha hả rồi nói: Thôi được rồi, tùy ngươi là được rồi. Từng mục ngồi ở bên cạnh, hắn lẳng lặng chờ đợi. Giao Vương Thần thủ ở bên cạnh, nguyên thần Bạch Khích Thượng Linh bảo hộ ở trên không, tùy thời chuẩn bị khởi động ngũ lôi ấm. Bản thân của gã ngâm ở trong nồi, từ từ cảm giác được dược lực xâm nhập thương thế chân của mình, tẩm bổ huyết nhục. Dược lực dần dần thâm nhập khung xương, thoải mái cốt tủy. Thoải mái thiệt đó. Bạch Khích Thượng Linh cảm thán, trêu ghẹo nói: Từng giáo chủ nè, đã có gia đình chưa vậy? Đã thành thân rồi. Từng mục lấy đồng hồ mặt trời ra quan sát thời gian, đồng hồ mặt trời rất tinh tế, nói: Ta thành thân 2 lần rồi. Đáng tiếc mà, ta còn tính toán chờ ngươi đến thượng thương, giới thiệu cho ngươi mấy mỹ nhân ở trong tộc nữa kìa. Thần linh Bạch Khích cười, nói: Các ngươi sinh ra đứa nhỏ, nói không chừng lại là nửa người nửa ngựa, vừa nghĩ đã cảm thấy thú vị rồi. Từng mục không đáp, tiếp tục xem bóng mặt trời. Thần linh Bạch Khích vẫn hào hứng không thôi, tiếp tục nói chuyện phím, thỉnh thoảng phát ra 1-2 tiếng cười to, có vẻ đắc chí thỏa mãn. Trong bất tri bất giác, 1.5 ngày trôi qua, tiếng cười của Bạch Khích Thượng Linh càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn về phía Từng mục càng ngày càng bất thiện. Từng giáo chủ nè, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nha. Lúc trước á, có người luộc dịch, dịch luộc chín, hắn đang muốn ăn, đột nhiên dịch bay đi đó. Hả? Sao ngươi không cười vậy? Ta lại kể chuyện cười khác cho ngươi nha. Sau đó con dịch quay trở về ăn tên ngốc kia. Từng mục không nhúc nhích, tiếp tục nhìn bốn mặt trời. Ánh mắt Bạch Khích Thượng Linh lộ ra hung quang, cười lạnh, nói: Ngươi không cười cũng không nói chuyện, có phải kỳ thị ta hay không vậy? Ngươi kỳ thị ta, ta muốn giết ngươi. Từng mục ngẩng đầu, lộ ra nụ cười. Đã đến giờ rồi, động thủ. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng chấn động vang lên. Chung quanh hương giếng xuất hiện đại quỷ xanh nanh vàng. Chúng xoay tròn, ngũ lôi ấm hư không tiêu thất. Nguyên thần Bạch Khích Thượng Linh lập tức đưa tay chộp lấy nhưng mà bắt hụt. Chỉ bắt ra một đại quỷ mặt xanh nanh vàng. Gã nổi giận gầm lên một tiếng, lôi định chấn động, toàn bộ tử kinh thành lay động. Từng mục đứng sau lưng Giao Vương Thần. Giao Vương Thần tức giận gào thét, hiện ra chân thân bao phủ toàn bộ nơi này. Đầu đồng nhìn chầm chầm vào nguyên thần Bạch Khích Thượng Linh. Bạch Khích Thượng Linh bóp nát đại quỷ, lập tức triệu hồi nguyên thần. Nguyên thần mới vừa tiến vào thân thể, gã cảm thấy tà khí từ thương thế xông lên, xâm nhập các nơi ở trong cơ thể, chảy khắp nguyên thần và thần tàng. Gã rùng mình, vội vàng thôi thúc pháp lực trấn áp. Giao Vương Thần thừa cơ lao xuống, thân thể bao quanh Bạch Khích Thượng Linh, làm cho gã không thể động đậy, siết gã nổi gân xanh. Từng mục đứng dậy, rút kiếm ném vô ưu kiếm trên mặt đất, mỉm cười, nói: Bạch Kích sư huynh, ta đã đun sôi con vịt rồi, từ trước đến nay đều là bay không đi, ngươi hiện tại có thể tự cắt bỏ vị trí trúng độc đó. Giao Dương thần nè, thả hắn ra đi. Con vịt đã bị ta luộc chín rồi, nhưng mà ta vẫn thích chiêm ngưỡng con vịt tự cắt bản thân của nó. Trúng độc của ta, Bạch Kích sư huynh chỉ có thể cắt từ cổ trở xuống thôi, tất cả đều không cần. Giao Vương thần do dự, nó buông Bạch Kích thần linh ra. Bạch Kích thần linh gầm thét, thần uy cuồn cuộn, giả chứng vỡ nội thuốc, cất bước đi về phía tầng mục, sát khí ngút trời. Giao Vương thần vô cùng khẩn trương, đang muốn ra tay. Lúc này Bạch Kích thần linh giải tán thần uy, một gối chạm đất, thở dài. Đã lúc trước đầu hàng một lần rồi, lại đầu hàng một lần thì sao chứ? Bạch mẫu, nguyện ý quy hàng. Tầng mục tươi cười, nói. Ngươi yên tâm, phong cảnh Bách Túy Sơn rất tốt đó, ngươi rất thích hợp với nơi đó. Lập thệ với thủ bá đi, sau khi lập lời thề ta cho ngươi làm sơn thần Bách Tuế Sơn, hưởng dụng cúng tế. Một lát sau, đã thấy sắc mặt Bạch Khích thần linh âm trầm mà điều khiển phong vân chạy tới Lộc huyện bên cạnh Dũng Giang, đưa mắt nhìn xuống. Gã câu mày, nhìn thấy bốn phía Lộc huyện đều là gò núi cao trăm trượng, rừng thiên nước độc. Làm gì có núi lớn cao vạn trượng phong cảnh hữu tình chứ? Bạch Khích thần linh hạ đám mây xuống, gã đáp xuống đất và hỏi nông phu, nói. Bách Tuế Sơn ở chỗ nào vậy? Là ở chỗ đó đó. Bạch Khích thượng linh nhìn theo hướng ngón tay, chỉ thấy Bách Tuế Sơn là một gò núi nhỏ, tràn ngập khí tức tử vong. Gã tức giận, nói. Này nói rõ ràng là bãi tha ma, là nơi chung thi thể, vì cái gì gọi là Bách Tuế Sơn chứ? Nông phu mới cười, nói. Người bình thường sau khi trăm tuổi sẽ như thế nào chứ? Đương nhiên là chết đi rồi, cho nên gọi là Bách Tuế Sơn, sau khi trăm tuổi liền chung ở chỗ đó đó. Bạch Khích thượng linh ngẩn ngơ, khó hiểu, nói. Bách Tuế Sơn không phải nói là cao vạn trượng sao? Đúng là ngốc tử mà. Người chết nằm xuống rồi, cao không quá mấy tấc. Đối với người chết, Bách Tuế Sơn cũng không phải cao vạn trượng thì là gì chứ? Nông phu buồn cười nói. Bạch Khích thần linh giận dữ, nổi giận đùng đùng bay đến Bách Tuế Sơn, giận dữ nói. Tên khốn họ Tần hại ta! Đột nhiên, Dũng Giang bên cạnh nứt ra, một cái đầu lớn lộ ra khỏi mặt nước, tò mò dò xét giả, cười, nói. Ta nói là ai có thần khí thì ra là Bạch Khích đạo hữu hả? Tại sao ngươi tới đây vậy? Ngươi vừa mới nói họ Tần hại ngươi, là chuyện gì xảy ra vậy? Thì ra là Hoàng Long Quân. Bạch Khích thượng linh đứng ở trên đỉnh núi làm lễ ra mắt, nói. Ta tới Duyên Khang hàng kiếp gặp Thiên Ma giáo chủ. Ngươi không cần nói nữa, ta biết rồi. Cự Long hơi lắc người, hóa thành diện mạo Hoàng Long Quân, sắc mặt ngưng trọng, nói. Có phải là hắn lộ ra cái dáng vẻ thật thà dễ bắt nạt có phải không vậy? Bạch Khích thượng linh kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Hoàng Long Quân dậm chân. Ta cũng bởi vì thấy cái bản mặt hắn thiệt thà, cho nên bây giờ mới trở thành Dũng Giang Long Dương nè. Hai thượng linh, một đứng ở trên sông, một đứng ở trên Bách Tuế Sơn, hai mặt nhìn nhau, đối lập không nói gì. Gió sông gạo thét, gió núi nghẹn ngào, gió đầu xuân lạnh thấu xương. Qua hồi lâu, Hoàng Long Quân chậm rãi lặn vào trong nước, nói. Ngươi nên chỉnh đốn Bách Tuế Sơn lại một chút đi. Xây một cái miếu sơn thần, sau đó thiết yến bày tiệc mời khách. Ngọn núi của người quạnh quẻ, chỉ có thanh minh và quỷ tiết mới có người đi cung phụng tảo mộ, hương hoa rất ít. Nếu sống không nổi, ta cũng có thể chia lãi cho người một chút. Bạch Khích thượng linh cảm giác nội tâm thê lương. Hoàng Long Quân là ăn huyết thực, chia cho gã đoán chừng là những người nhảy sông tự sát mà gã lại ăn chay. Trên ngọn núi này không có cây ăn quả, ngược lại chung không ít thi thể nữa. Nên xây miếu thờ trước, thành lập miếu xong, nói không chừng có tín nam tín nữ đến đây thắp hương, mang theo chút đào quả, chỉ cần không có hỏng đều có thể ăn được rồi. Tử Kinh Thành, từng mục nhìn Ngũ Lôi Ấm cao năm trượng trước mặt, hắn đau đầu. Hồ lô lớn như vậy, cất giấu năng lượng diệt thế. Năm đại vương lôi, ngộ nhớ không cẩn thận mà phóng thích, đó là tai nạn diệt thế rồi. Giáo chủ nè, Ngũ Lôi Ấm làm sao bây giờ, có cần giấu đi hay không? Người Thiên Ma giáo dò xét chung quanh hồ lô, trong lòng vẫn có chút bỡ ngỡ. Từng một lát đầu, nói. Đặt hồ lô ở đâu cũng không an toàn cả, hơi không cẩn thận sẽ xúc động uy năng, thiên lôi cuồn cuộn, không biết sẽ bổ chết bao nhiêu người nữa. Hắn đi quanh hồ lô, cảm giác khó giải quyết. Trong Duyên Khang quốc không chỉ có một Ngũ Lôi Ấm đơn giản như vậy, vũ khí thiên tượng tương tự còn có 10 cái nữa, có thể hủy diệt Duyên Khang quốc tầm 10 lần. Đột nhiên từng một cung ngón búng ra, hắn điểm nhẹ vào Ngũ Lôi Ấm, mọi người rùng mình. Phạm vi hơn 10 trượng chung quanh Ngũ Lôi Ấm thiên lôi cuồn cuộn, ngũ phương thần lôi đánh xuống rầm rầm. Một trận lôi định giáng xuống, tất cả mọi người bị đánh cho cháy đen, mặt như than khóc. Đại viện của bọn họ bị thiên lôi đánh nát, trăm ngàn lôi điện cùng giáng xuống nhà đổ vùng sập, mặt đất bị nóng chảy. Tần Mục phun ra một ngụm khói đen, suy tư nói: thứ này dùng để rèn luyện thân thể cũng không tệ, mượn nhờ năm đại dân lôi rèn luyện, có thể nhanh chóng tu luyện thân thể. Chúng ta mang về nhà, mang về thánh giáo thôi. Giáo chủ! Sắc mặt mọi người thay đổi, gương mặt Tư Công trưởng lão như đưa đám. Đem về thánh giáo, ngộ nhỡ bạo phát là mất tiêu thánh giáo luôn á ngờ. Tần Mục khó xử. Nếu bảo vật này không thể cho thánh giáo sử dụng, chẳng phải sẽ lãng phí sao chứ? Tư Công trưởng lão vội vàng nói. Không lãng phí, không lãng phí đâu. Tần Mục cau mày, cảm khái nói. Thứ này có nhiều tác dụng vậy mà các ngươi lại không biết nên đặt nó ở đâu hả? Được thôi, ta thu là được rồi. Các ngươi vận chuyển nó vào chân lông sào của ta đi, ta có tác dụng lớn với nó. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồ vật như ngũ lôi ấm này hung hiểm vạn phần, làm sao có tác dụng lớn gì chứ? Đặt ở bên người không khác gì là vũ khí đoạt mạng của mình cả. Đặt vào trong lông sào, không gian lớn như vậy, lôi định không thể phóng thích ra ngoài. Nếu như mà uy lực ngũ lôi ấm bộc phát, chỉ sợ ngay cả thần linh cũng bị năm đại vương lôi đánh chết. Ngũ lôi ấm này ngoại trừ luyện thể ra, nó là đồ tốt diệt môn nữa. Gặp phải kẻ địch mà đánh không lại, trực tiếp vỗ một cái, đồng quy du tận luôn. Tần Mục nói thầm. Mọi người liên thủ thi triển ngũ quỷ bàn vượng thuật, đưa ngũ lôi ấm vào trong chân lông sào. Hoàn toàn không biết giáo chủ của bọn họ lại có suy nghĩ nguy hiểm như vậy. Tần Mục cảm ơn mọi người, gọi Giao Vương Thần và Long Kỳ Lân. Hắn chạy tới thần đoạn sơn mạch đi kiểm tra. Từ Vân Hương vội vàng nói. Giáo chủ nè, hoàng đế đang trên đường tới đây. Tầm 7 ngày nữa là đến Tử Kinh Thành rồi, không chờ hắn sao? Tần Mục trợn mắt lên, nói. Ngươi không nói cho ông ta biết là không cần đến nữa hả? Từ Vân Hương lắc đầu. Ngươi chỉ nói là không cần chờ hắn thôi, cũng không nói là bảo hắn đừng tới nữa. Lần này hoàng đế một đường mang theo xạ nhật thần pháo bay tới, gian đường tiêu hao vô số dược thạch, gió gấp lửa cháy nữa. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, giống như đã thấy Duyên Phong Đế mài song đao chuẩn bị chém đầu mình rồi. Ngươi nhanh báo tin cho ông ta đi, để cho ông ta không cần đến nữa. Tần Mục xoay người, nhảy lên lưng của Giao Vương Thần, Tư Vương Hương vội vàng nói. Hoàng đế sẽ không chém đầu ngươi đâu, nhưng mà khẳng định chém cái đầu của ta đi nè. Ngươi cứ lựa lời mà nói đi, có khi hắn còn phải khen thưởng cho ngươi nữa đó. Tần Mục cưỡi rồng đi xa, giọng nói truyền về. Lựa lời nói cái gì chứ? Tư Vương Hương giật mình, bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng xin Tư Công trưởng lão mang theo bản thân đi đón Duyên Phong Đế. Lúc này Duyên Phong Đế đứng ở bên trên pháo đài, văn võ bá quan đi theo, cấm vệ quân thủ vệ bốn phía, uy phong lẫm liệt. 56 miệng đăng lô trên cự pháo thiêu đốt ngày đêm, đun không biết bao nhiêu dược thạch, còn không ngừng đuổi tới Tử Kinh Thành. Lúc Tư Vương Hương đang chạy đến, Duyên Phong Đế đang hạ lệnh sai người điều dược thạch ở trong thành trì kế tiếp đến. Dược thạch mang theo đã hết, chỉ có thể dựa vào thành trì ven đường bổ sung mà thôi. Chúc mừng bệ hạ! Tư Vương Hương tấu lên, nói. Nghịch thần thượng thương Bạch Khích, cảm niệm Ngô Hoàng thiên uy hạo đảng, không dám tạo phản làm loạn, ngay sau đó thần phục, bây giờ quy hàng Duyên Khang làm sơn thần Bách Tuế Sơn ở Lộc huyện, thủ hộ giang sơn Ngô Hoàng, giúp giang sơn Ngô Hoàng dạng cổ không đổi, xã tắc vĩnh tồn. Duyên Phong Đế lồng nhàn cực kỳ vui mừng, nhìn văn võ bá quan chung quanh, cười, nói. Nghịch thần Bạch Khích đã biết tiến thoái như vậy hả? Hắn biết được trẫm ngự giá thần chinh, tất nhiên không địch lại, dứt khoát đầu hàng, cũng làm trẫm đánh vào không khí đó. Nhãn đệ nhân vội vàng nói. Thiên uy của bệ hạ, hắn làm sao dám mạo phạm chứ? Chỉ có con đường đầu hàng, nếu không sẽ chết, không có chỗ chôn rồi. Quần thần nhao nhao chúc mừng, Duyên Phong Đế vui mừng, cười, nói. Các ngươi theo trẫm thương chinh cũng có công lao, phải thưởng. Quần thần đều vui vẻ. Náo nhiệt một phen qua đi, pháo đài xạ nhật thần pháo dừng lại, chuẩn bị trở về kinh. Duyên Phong Đế mới đơn độc gọi Tư Vương Hương, sắc mặt ông ta lập tức chìm xuống, cười lạnh, nói. Tiểu thánh nữ Từ Gia, giáo chủ nhà ngươi dạy ngươi nói như vậy sao? Mà vì cái gì hắn không đến gặp trẫm vậy? Tư Vân Hương thận trọng, nói. Giáo chủ dùng nhân hoàng ứng kêu gọi hào kiệt ngũ hồ tứ hải, ngăn cản thượng thương xâm lấn và ngăn địch bên ngoài thần đoạn sơn, không cho quân giặc xâm lấn, thủ hộ an nguy Duyên Khang. Được rồi, không cần dở giọng nữa. Duyên Phong Đế thở dài. Ta biết là hắn lao khổ công cao, lần này cũng may mà có hắn. Nếu không Duyên Khang bị diệt quốc cũng thôi đi, dân chúng tử thương vô số, ta không có ý trách tội gì hắn đâu. Hơn nữa hắn bảo người tới đây lưu lại mặt mũi cho trẫm, mà hắn làm cách nào hàng phục được thượng thương Bạch Khích vậy? Uy hiếp dụ dỗ, bày ra điểm yếu, thủ đoạn chồng chất. Tư Vương Hương nói chuyện từng một hàng phục bạch khích thần linh. Dương Phong Đế run rẩy nói: Trần Ái Khanh tuổi còn nhỏ đã giúp Duyên Khang hàng phục tôn thần linh, bảo bọn họ canh giữ sơn hà. Loại thủ đoạn này trẫm không bằng rồi. Trẫm lo lắng chiến sự thần đoạn sơn mạch, trẫm có sai người tiến đến kiểm tra, đã có tin tức trở về rồi. Tư Vương Hương căng thẳng. Dương Phong Đế nói: Trấn Biên tướng quân nói thần đoạn sơn mạch liên miên 2 vạn dặm, động đất không ngừng, dãy núi đều chìm xuống rồi. Trong động đất có sương mù dày đặc, có hắc ám xâm nhập thần đoạn sơn. Trong sương mù thấy quỷ thần, chưa từng tìm được tung tích đám người quốc sư. Trẫm muốn tự mình đi xem một chút, nhưng mà triều chính không thể loạn, giang sơn cũng không thể loạn. Trấn Biên tướng quân nói nơi đó có dấu hiệu biến thành đại khư, đại khư đang xâm lấn Duyên Khang rồi. Tư Vương Hương sinh ra lo lắng nhìn về phương tây. Giáo chủ đang chạy về nơi đó đã xảy ra chuyện gì mà đến mức đại khư xâm lấn chứ? Hết tập 88 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.